Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5001. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, 20 cấp băng phôi chiến trường lối vào, mở ra. Giỏ ra hai tay. Chu Hoành Vũ tay trái dắt mỹ nhân, tay phải lôi kéo Liễu Mi, gào thét lên đầu nhập vào thông hướng 20 cấp băng phôi chiến trường lối vào. Sau một khắc, bạch quang lóe qua, Chu Hoành Vũ hai tay phân biệt dắt Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi, xuất hiện ở 20 cấp băng phôi chiến trường phía trên. Chỗ lấy muốn dắt là bởi vì nếu như không dắt lời nói, ba người liền sẽ tùy cơ bị đưa lên tại rộng lớn băng phôi chiến trường phía trên. Lẫn nhau ở giữa khoảng cách, khả năng cách xa 10 vạn 8 ngàn vạn dặm. Buông lỏng ra hai cái nữ hài tử hai tay, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, hiện tại, chúng ta ba người, phân phối một chút thăm dò phương hướng đi. 20 cấp băng phôi chiến trường, diện tích lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều. Muốn từ như thế trên chiến trường bao la, tìm tới băng phôi thần thú, thật quá khó khăn. Nếu như ba người thủy chung tụ tập cùng một chỗ, khả năng tìm tới mấy năm, đều chưa hẳn có thể gặp được đến một cái băng phôi thần thú. Bởi vậy, ba người nhất định phải phân tán ra đến, chia ra tìm tòi. Nghe được Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân cấp tốc giò ra hai tay, nắm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay nói, ta có thể phái ra bốn tôn phân thân, đi dò đường. Đông, Nam, Tây, Bắc, cái này bốn phương tám hướng, ta bao hết. Bất quá ta bản tôn, cũng không cần đi dò đường đi. Ân ân. Nghe được Tôn Mỹ Nhân, Liễu Mi cũng híp mắt thì ánh mắt, yếu ớt mà nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ta cũng có thể phái ra 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, đối chung quanh khu vực, tiến hành bao trùm thức dò xét. Cho nên, ta bản tôn, cũng không cần đi dò đường đi. Nghe Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì đã tới qua nơi này một lần quan hệ. Chu Hoành Vũ theo bản năng, tham khảo kinh nghiệm của lần trước. Lần trước, hắn cùng Kim Tiên Nhi, không phải liền là chia ra sưu tầm sao. Nhưng là bây giờ, lại cuối cùng không so với một lần trước. Vung tay lên ở giữa. 3.000 huyễn ảnh xạ thủ, cùng 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ, cấp tốc xuất hiện tại giữa không trung. Tuy nhiên bọn họ đều không có cánh, thế nhưng là cảnh giới của bọn hắn lại đều cùng bản tôn là giống nhau. Không cần cánh, cũng giống vậy có thể lăng không đứng vững. Tại Chu Hoành Vũ cùng Tôn Mỹ Nhân mệnh lệnh dưới, 3.000 huyễn ảnh xạ thủ cùng 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra ngoài. Về phần Tôn Mỹ Nhân chân thực phân thân, cũng không cần phải sai phái ra đi. Vẫn là giữ ở bên người, mà đối đãi phát hiện băng phôi thần thú về sau, trợ chiến dùng đi. Dòng dã 6.000 người tìm tòi đoàn đội. Đây tuyệt đối đầy đủ xa xỉ. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Rất nhanh, tìm kiếm đoàn đội, liền phát hiện một tôn băng phôi hung thú xào huyệt. Tiếp vào tin tức về sau. Chu Hoành Vũ ba người, trước tiên, hướng về hung thú xào huyệt chỗ chạy tới. Rất nhanh. Chu Hoành Vũ ba người, đã tới một chỗ đường kính hơn 3.000 mét hồ nước màu đen trước đó. Đứng lặng tại bên đầm nước, phóng nhãn hướng trong đầm nước nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Cái kia trong đầm nước thủy, đen nhánh vô cùng, còn giống như là mực nước. Nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống thân thể. Chu Hoành Vũ hai tay nâng lên một bụng nước. Cái kia dịch thể vậy mà cùng mực nước một dạng sền sệt, thậm chí có chút treo tay. Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Không biết, đầm nước này bên trong, đến cùng sinh hoạt dạng gì băng phôi thần thú. Oa oa, ngay tại Chu Hoành Vũ một mặt nghiêm túc suy đoán ở giữa. Một đạo réo rắt oa oa âm thanh vang lên. Quay đầu nhìn qua. Nguyên bản ngay tại Tôn Mỹ Nhân trong thức hải ngủ say Tam Túc Kim Thiềm, không biết cái gì thời điểm bật đi ra. Đối với cái kia to lớn đầm nước, mở ra miệng to như chậu máu. Sau một khắc, thôn thiên thần thông, toàn lực phát động. Sư sư sư. Tiếng vang kịch liệt bên trong, trong đầm nước hắc thủy, hóa là một cột nước, gào thét lên nhảy tót vào Tam Túc Kim Thiềm miệng rộng bên trong. Một bên thôn phệ lấy trong đầm nước, cái kia mực nước một dạng hắc thủy. Tam Túc Kim Thiềm một liền hạnh phúc híp mắt. Dường như, hắn đang uống, là cái gì quỳnh tương ngọc dịch đồng dạng. Ao ao ao. Tại Tam Túc Kim Thiềm điên cuồng thôn phệ phía dưới. Cái kia đường kính 3.000 mét đầm nước, kịch liệt lăn lộn. Từng cái lớn cỡ bàn tay, toàn thân đen nhánh vệ thần cá, từ trên mặt nước nhảy lên đi ra, hướng về Tam Túc Kim Thiềm nhảy lên tới. Rất hiển nhiên. Bọn họ là muốn bổ nhào qua, đem cái kia con cóc, cho chém thành muôn mảnh. Đáng tiếc là, cái này Tam Túc Kim Thiềm, cũng không phải phổ thông Tam Túc Kim Thiềm. Mà chính là có được trong bụng càn khôn, cùng thôn thiên thực địa, hai đại thần thông kinh khủng tồn tại. Hắn thiên phú và tư chất độ cao, gần như chỉ ở Liễu Mi phía dưới. ở trên trời bậc thang chiến bên trong, hắn nhưng là xếp hạng thứ 9-18 vị. Cái này nho nhỏ phệ thần cá, làm sao có thể tới gần hắn? Một con kia chỉ lớn chừng bàn tay phệ thần cá, căn bản chính là tại thiêu thân lao vào lửa. Nhảy lên đến một nửa, liền bị nuốt thiên thần thông cho dẫn cách nguyên bản phi hành quỹ đạo. Nhao nhao giống như hạ như sủi cảo, nhảy lên vào thôn thiên thần vương miệng bên trong. Hoa lạp lạp lạp, tiếng vang kịch liệt bên trong, đến ngàn vạn mà tính phệ thần cá, cùng cái kia dậy sóng hắc thủy cùng nhau, bị nuốt thiên thần vương nuốt vào trong bụng càn khôn. Mà một khi tiến nhập trong bụng càn khôn, vậy nhưng nhất định phải chết. Những cái kia phệ thần cá, cũng không có hỗn độn thánh khí. Vô luận như thế nào, cũng không phá nổi trong bụng càn khôn. Bọn họ một thân năng lượng, toàn bộ bị nuốt thiên thần vương thôn phệ. Hóa làm từng đạo năng lượng tinh thuần, cường hóa lấy thôn thiên thần vương chiến thể. Nơi này muốn nói rõ một chút. Tam túc kim thiểm, nói là giống loài. Thôn thiên thần vương, nói là xưng hào. Về phần thôn thiên thần vương tên, cái này, không chỉ có Chu Hoành Vũ không biết. Tôn Mỹ Nhân kỳ thực cũng không biết. Cái này thôn thiên thần vương, là đại đạo sao chép được. Hỗn độn chi hải bên trong, xác thực có thôn thiên thần vương tồn tại. Hắn cùng Liễu Mi một dạng, đều là thành công thông qua được đại đạo thí luyện siêu cấp đại năng. Chỉ bất quá, Tôn Mỹ Nhân mị hoặc tôn này thôn thiên thần vương, bất quá là phục chế thể mà thôi. Cùng loại cùng Tôn Mỹ Nhân chân thực phân thân. Chỉ bất quá, tôn này cái gọi là chân thực phân thân, cũng không phải là Tôn Mỹ Nhân, mà chính là thôn thiên thần vương. Giờ này khắc này, cái này thôn thiên thần vương, chính mở ra miệng rộng, rộng mở cái bụng. Thôn thiên thực địa, cùng trong bụng càn khôn, hai đại thần thông đồng thời mở ra. Cái kia trong đầm nước hắc thủy, cùng ngàn vạn phệ thần cá, toàn bộ bị hắn một cái nuốt vào. Cái này một bữa, ăn gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Không khỏi hiển nhiên, trong đầm nước này, cũng không phải chỉ có phệ thần cá. Tòa này đầm nước chủ nhân chân chính, còn không hề lộ diện đây. Chỉ không biết, cái này hắc thủy đàm bên trong, đến cùng cư trú dạng gì băng phôi thần thú đâu. Nhìn xem cái kia đen như mực đầm nước. Nhìn xem trong đầm nước, cái kia sền sệt vô cùng hắc thủy. Nhìn xem cái kia sền sệt hắc thủy bên trong, giữ tợn phệ thần cá. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ biểu lộ, vô cùng nghiêm túc. Từ loại này trồng dấu hiệu phía trên, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền đã đoán được đầm nước này, đến cùng là dạng gì tồn tại. 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, hết thảy có 4 đại tuyệt địa. Theo thứ tự là Hắc Long Đàm, Dực Hoàng Núi, Kỳ Lân Cốc, Chết Đi Uyên. Từ đủ loại dấu hiệu phía trên nhìn, cái này đường kính chỉ có 3.000 mét, không chút nào thu hút đầm nước, chính là 4 đại tuyệt địa một trong Hắc Long Đàm. Người sáng suốt đều có thể thấy được. Cái này 4 đại tuyệt địa, phân biệt đối ứng Long Tộc, Phượng Tộc, Kỳ Lân Tộc, cùng Ma Tộc. Mặc dù nói, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, cũng không có chí thánh. Nơi này băng phôi thần thú, tối cao cũng chỉ là đại thánh cảnh thực lực mà thôi. Thế nhưng là, cho dù cùng là đại thánh cảnh, cũng là sai lệch quá nhiều. Chỉ cần không cách nào đạt được hồng mông tử khí, liền không cách nào đem thiên đạo pháp tắc, tẩy luyện vì đại đạo pháp tắc. Tiếp tục tu hành, mãi mãi cũng chỉ có thể kẹt tại đại thánh cảnh. Mà đại thánh cảnh, nhưng lại là không có cực hạn, vô bờ bến. Mạnh nhất đại thánh, là có thể vô pháp vô thiên, chiến thắng thánh nhân. Bất quá, chiến thắng chí thánh. Tuy nhiên không khả năng, nhưng là muốn đồ thánh, lại tuyệt đối không thể. Mà lại, loại này thắng lợi, đã định trước chỉ có thể là nhất thời. Làm chí thánh, nhất định có biện pháp chiến thắng đại thánh. Đảm nhiệm đại thánh mạnh cỡ nào, cũng nhất định sẽ bị chí thánh chế tài. Dù sao, đại đạo pháp tắc, chung quy là nghiền ép hết thảy thiên đạo pháp tắc. Chỉ bất quá, cho dù không cách nào đồ thánh. Nhưng là, có thể tại chính diện đối chiến bên trong, nắm giữ chiến thắng chí thánh cơ hội, cũng đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mạnh nhất đại thánh, có thể chiến thắng chí thánh. Tương tự đại thánh, một khi thành tựu chí thánh. Như vậy, cả người thực lực, sợ rằng sẽ trong nháy mắt tăng vọt vô số lần. Đủ để nghiền ép tuyệt đại đa số chí thánh. Cùng là đại thánh cảnh tu sĩ. Mạnh nhất đại thánh, có thể miểu sát yếu nhất đại thánh. Cùng là chí thánh cảnh tu sĩ. Mạnh nhất chí thánh, có thể miểu sát yếu nhất chí thánh. Mà lại, cả hai tu hành, đều là không có cuối. Bởi vậy, nếu như coi là, cái này 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong không có chí thánh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Vậy coi như 10 phần sai. Lấy cái này Hắc Long Đàm làm thí dụ. Cái này Hắc Long Đàm bên trong Hắc Long thần thú, một thân thực lực, mạnh đến cực hạn. Làm Long tộc hậu nhân. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân, từng tuần tự tới nơi này, cầu đoạt bảo bối. Trong đó, Tổ Long đích thân tới, tự nhiên là bị Hắc Long thần thú chỗ hoan nghênh. Muốn cái gì, tùy tiện cầm. Băng phôi chiến trường bên trong băng phôi thần thú, đối đồng tộc đều là phi thường thân cận. Huyết mạch càng thuần, liền càng chịu kính yêu. Bởi vậy, tổ long không đi nhiều lời. Thế nhưng là cái kia tổ phượng cùng tổ ký lân, tuần tự nhiều lần tới nơi này, lại căn bản không được hoan nghênh. Trực tiếp liền bị ngăn cản tại đầm nước ở ngoài. Tổ phượng cùng tổ ký lân, tuần tự nhiều lần đối hắc long thần thú đánh. Kết quả, lại căn bản không làm gì được hắc long thần thú. Nếu như tại đầm nước bên ngoài lời nói, bọn họ xác thực có thể chiến thắng hắc long thần thú. Thế nhưng là một khi tiến vào thủy đàm bên trong, tổ phượng cùng tổ ký lân lại bị hắc long thần thú đánh bại. Tại hắc long đàm bên trong, bọn họ hoàn toàn không phải hắc long thần thú đối thủ. Lấy hai tôn tổ thánh tôn nghiêm cùng vinh diệu, bọn họ đương nhiên khinh thường liên thủ đối phó hắc long thần thú. Thế nhưng là đơn đấu lời nói, lại căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, cái này hắc long đàm liền trở thành tuyệt địa chi nhất. Thử hỏi, liền tổ phượng cùng tổ ký lân đều không thể chiến thắng đối thủ. Những người khác tới, đây còn không phải là đưa đồ ăn sao? Sự thật cũng xác thực như thế. Lấy yêu tộc làm thí dụ. 36 tôn binh giải trọng tu kim điều cận vệ bên trong, liền có 17 tôn, chết tại nơi này. Trên cái thế giới này, không sợ nhất long tộc, đại khái cũng là kim điêu tộc. Đối với kim điêu tộc tới nói, long tộc bất quá là bọn họ đồ ăn mà thôi. Ai sẽ sợ hãi thức ăn của mình đâu. Bởi vậy, kim điêu tộc đại thánh, tuần tự mấy lần, vây quét hắc long thần thú. Sau đó kết quả sau cùng là, liên tục rào sát mấy lần, bọn họ chẳng những không có làm bị thương hắc long. Kim điêu tộc đại thánh, lại vẫn lạc 17 tôn. 36 tôn kim điêu cận vệ, có gần một nửa, là chết tại cái này hắc long thần thú trong tay. Cái này thật quá khoa trương. Không ngớt địch, cầm hắc long thần thú cũng không có cách nào. Còn lại phi thiên địch tồn tại, liền càng không có cách nào. Theo thời gian trôi qua, cái này hắc long đàm, liền trở thành tuyệt địa chi nhất. Đừng nói đến đây rảo sát hắc long thần thú. Thậm chí ngay cả tới gần phiến khu vực này, đều cảm thấy lãng phí thời gian. Làm sao bây giờ? Nhìn xem cái kia đen nhánh đầm nước, Chu Hoành Vũ lông mày, thật chặt nhíu lại. Nếu như dựa theo quá khứ kinh nghiệm cùng giáo huấn, như vậy giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ nhất nên làm, cũng là lập tức quay người rời đi. Dù sao, nơi này thực sự quá nguy hiểm. Sơ ý một chút, nhưng là hao tổn ở chỗ này. Thế nhưng là, nếu quả thật cứ đi như thế lời nói, nhưng lại không cam tâm. Lần này tới nơi này, vì chính là dạy bảo luyện được. Nếu như tao ngộ điểm nguy hiểm liền lùi bước lời nói, vậy liền hoàn toàn mất đi mục đích rèn luyện. Ở chỗ này thất bại, kỳ thực không có gì lớn. Về sau còn có cơ hội thắng trở về. Thế nhưng là một khi đoàn đội thí luyện thất bại, vậy coi như triệt để thất bại. Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi liền vĩnh viễn mất đi tổ kiến một chi cường đại đoàn đội cơ hội. So sánh mà nói, cá nhân thí luyện, kỳ thực đều là không quan trọng. Đoàn đội thí luyện tầm quan trọng, tuyệt đối so với cá nhân thí luyện trọng yếu ngàn vạn lần. Bởi vậy, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều muốn vì đoàn đội thí luyện làm chuẩn bị. Hôm nay coi như toàn bộ hao tổn ở chỗ này, cũng tuyệt không thể lùi bước. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, chỗ có thể đền bù, có thể tìm trở về tổn thất, cũng không tính là chân chính tổn thất. Loại kia chỉ có một cơ hội. Một khi bỏ lỡ, liền vĩnh viễn sẽ không lại tới tổn thất, mới thật sự là tổn thất. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, chuẩn bị xong, chờ phệ thần bầy cá bị thôn phệ không còn về sau, chúng ta liền tiến vào hắc long đàm. Mỹ Nhân cùng Liễu Mi đồng thời nhẹ gật đầu. Ao ao ao. Thôn Thiên Thần Vương nhếch to miệng, không ngừng đem hắc long đàm bên trong mực nước một mạch hút vào cái bụng bên trong. Cái kia hắc long đàm bên trong hắc thủy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mảy may giảm xuống lấy. Mà Chu Hoành Vũ thì rút ra vô tận chi nhận. Liễu Mi tế ra Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Tôn Mỹ Nhân thì mang tới Phá Toái Quyền Sáo, cũng triệu hoán ra ba tôn chân thực phân thân. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ cái kia hắc long thần thú xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chu Hoành Vũ nhỏ hơi hít cặp mắt, ánh mắt không ngừng tại hắc long đàm phía trên quét mắt. Cái này hắc long thần thú, tại hoang cổ thời đại, kỳ thực cũng không nổi danh. Trên sử sách cũng không có quá nhiều ghi chép hắn. Chỉ biết là, gia hỏa này là băng phôi chi chiến bên trong, đột nhiên xuất hiện một tôn long tộc đại năng. Hắn thực lực mạnh, có thể xưng nghịch thiên. Tuy nhiên cảnh giới phía trên, chỉ ở vào đại thánh cảnh đỉnh phong. Thế nhưng là hắn thực lực, lại đủ để cùng chí thánh chống lại, mà không rơi vào thế hạ phong. Rầm rầm rầm. Ngay tại Chu Hoành Vũ trầm tư ở giữa. Ba đầu dài đến 3.000 mét, đường kính hơn 30 mét màu đen đuôi rồng, gào thét lên từ trong đầm nước nhảy lên đi ra, giống như ba cây trường tiên đồng dạng, hướng Linh Minh, Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi đánh tới. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trong tay vô tận chi nhận, trong nháy mắt huy vũ ra ngoài. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kịch liệt trong tiếng thét gào, vô tận chi nhận lấy thế tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt chém ra ngoài. dài hơn 30 thước màu đen đao mang, trong nháy mắt liền đem ba đầu đuôi rồng chặt đứt. Ào ào ào. Sau một khắc, cái kia bị chém đứt đuôi rồng, trong nháy mắt vỡ ra. Hóa làm đầy trời sền sệt hắc thủy, từ không trung phía trên vẩy rơi xuống. Đối mặt cái kia từ trên trời giáng xuống màu đen mưa to, Liễu Mi nhíu mày. Ống tay áo vung lên ở giữa, trong nháy mắt quạt ra một đạo cuồng phong. Cuồng phong bao phủ chỗ. Cái kia đầy trời mưa đen, trong nháy mắt liền bị cuốn bay. Ào ào ào. Thanh thúy tiếng vang bên trong, cái kia sền sệt vô cùng, đen như mực hạt mưa, tại cuồng phong bao phủ dưới, chiếu xuống xa xa bãi cỏ cùng trong rừng. Tại Linh Minh, Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi nhìn kỹ. Cái kia nguyên bản còn xanh tươi ướt át bãi cỏ, trong nháy mắt dâng lên lượn lờ khói trắng. Xì xì tiếng vang bên trong. Cái kia xanh biếc cỏ tươi, khô héo bắt đầu. Chỉ không đến thời gian ba cái hô hấp. Cái kia khô héo cỏ dại, liền triệt để bị màu đen dịch nhờn ăn mòn không còn, hóa là một bãi sền sệt hắc thủy. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ sắc mặt nghiêm trọng. Đầu này hắc long, thực sự thật khó dây dưa. Cho dù chặt đứt hắn ba đầu đuôi rồng, lại cũng không thể làm bị thương hắn mảy may. Cái kia ba đầu đuôi rồng, rõ ràng là trong đầm nước dịch nhờn ngưng tụ mà thành. Cho dù chặt đứt ngàn vạn đầu, cũng không có chút ý nghĩa nào. Mà lại, cái kia đen nhánh dịch nhờn, vậy mà ẩn chứa kịch liệt độc tố. Coi như không thể kiến huyết phong hầu, kỳ độc làm cũng vô cùng kịch liệt. Một chút một cái không chú ý, chỉ sợ cũng sẽ trúng độc. Bằng vào loại độc tố này kịch liệt lực ăn mòn. Chỉ sợ không được bao lâu, chiến thể liền sẽ bị ăn mòn thành một bãi hắc thủy. Ao ao ao. Thôn Thiên Thần Vương, tiếp tục mở ra miệng rộng, điên cuồng thôn phệ lấy. Độc tố không độc tố, với hắn mà nói căn bản không có khác biệt. Mặc kệ thứ gì, chỉ cần bị hắn nuốt vào cái bụng, liền đều có thể tiêu hóa hấp thu. Theo thời gian trôi qua, phệ thần cá số lượng càng ngày càng ít, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Chu Hoành Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đừng nhìn những thứ này phệ thần cá thể thực lực không phải quá mạnh. Thế nhưng là cái này phệ thần cá, vốn là lấy chất lượng thủ thắng. Một thân lân giáp, kiên cố vô cùng. Lân giáp hạ bao trùm cơ bắp, thậm chí so cương thiết còn cứng rắn hơn. Một thân cốt cách, gần như không thể phá hư. Nhất là cái kia một cái sắc bén hàm răng, nghe nói liền thần khí khải giáp, đều có thể xé rách. Phệ thần cá, nếu như chỉ có một hai đầu lời nói, cái kia uy hiếp chưa đủ lớn. Nhưng nếu như phệ thần cá đủ có mấy trăm vạn, thậm chí mấy chục triệu đầu lúc, vậy coi như quá kinh khủng. Hỗn tạp tại màu đen dịch nhờn bên trong, có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Một khi xuất hiện, chính là kết bè kết đội. Cho dù là đại thánh cảnh đại năng, cũng vô pháp đối kháng ngàn vạn phệ thần cá. Cái gọi là phệ thần cá, kỳ thực cũng là tu luyện có thành tựu, thực lực mạnh mẽ Piranha. Hắn chỗ kinh khủng, hình dung như thế nào đều không khoa trương. Một khi không cẩn thận, rơi vào phệ thần bầy cá rơi bên trong. Như vậy, nhiều nhất chỉ cần thời gian ba cái hô hấp. Phệ thần cá liền có thể đem mục tiêu gặm ăn trống không. Chỉ còn lại có một bộ bạch cốt, từ dưới mặt nước nổi lên. Bất quá bây giờ tốt. Tại thôn Thiên Thần Vương trước mặt, cái này phệ thần cá đơn giản bị khắc gắt gao. Ta quản ngươi có bao nhiêu đây? Chỉ cần thể tích không đủ lớn, đến bao nhiêu nuốt bao nhiêu. Mà một khi bị nuốt vào trong bụng càn khôn bên trong, cái kia hết thảy liền đều kết thúc. Cấm đoạn hết thảy pháp tắc cùng năng lượng về sau. Trong bụng càn khôn bên trong, cơ hồ là hoàn toàn tĩnh mịch. Một khi tiến vào bên trong, lại không thể kịp thời oanh phá trong bụng càn khôn, chạy thoát. Theo thời gian trôi qua, một thân tinh hoa cùng năng lượng đều sẽ bị thôn phệ trống không. Rất nhanh liền lại biến thành vô số cỗ thây khô, chết thô sáp. Không thể không nói, cái này phệ thần cá, bị nuốt thiên khắc quá chết rồi. Hình thể nhỏ, số lượng nhiều không nói. Một khi ta ngộ địch nhân, còn ưa thích như ong vỡ tổ tiến lên. Thôn Thiên Thần Vương chỉ cần há to mồm, một trận cuồng nuốt là có thể. Tất cả phệ thần cá sẽ tự động phái thành dày đặc trận hình, một mạch xông vào trong miệng của hắn. Theo phệ thần cá bị triệt để tiêu diệt, Chu Hoành Vũ coi là Thôn Thiên Thần Vương khẳng định phải đình chỉ thôn phệ. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại đoán sai. Cho dù không có cái kia phệ thần cá, Thôn Thiên Thần Vương lại vẫn không có dừng lại. Chẳng những không ngừng, ngược lại thôn phệ càng hăng hái. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi nghi ngờ quay đầu, hướng Tôn Mỹ Nhân nhìn sang. Tôn Mỹ Nhân cũng rất kỳ quái. Chỉ thêm chút hỏi thăm, Tôn Mỹ Nhân liền trong nháy mắt giật mình. Cái này hắc long đàm bên trong hắc thủy, có thể không có chút nào phổ thông. Sền sệt dịch nhờn bên trong, ẩn chứa phong phú tinh hoa cùng năng lượng. Cái này từng ngụm thôn phệ xuống dưới, mỗi một chiếc đều có thể hấp thu đến đầy đủ tinh hoa cùng năng lượng. Đối với Thôn Thiên Thần Vương tới nói, đơn giản cũng là đại bổ. Ao ao ao. Ngay tại Chu Hoành Vũ giật mình lúc, cái kia hắc long đàm bên trong đột nhiên nhảy lên ra 8 đầu đen nhánh đuôi rồng. Nói là đuôi rồng, nhưng thật ra là bởi vì nơi này là Hắc Long Đàm. Nếu không phải như thế, Chu Hoành Vũ càng muốn đem những thứ này dài 3.000 mét, to 30 mét đuôi rồng, xưng là xúc tu. Gào thét ở giữa, tám đầu đen nhánh xúc tu, từ trong đầm nước bạo nhảy lên mà ra. Lăng không điên cuồng múa ở giữa, phân biệt từ tám cái phương hướng, hướng Chu Hoành Vũ ba người quấn quanh đi qua. Xoẹt xoẹt xoẹt. Nhìn xem cái kia tám đầu xúc tu, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trong tay vô tận chi nhận ngang dọc vung vẩy, hướng cái kia xúc tu chạm tới. Thế nhưng là lần này, cái này tám đầu xúc tu, cũng không có dễ đối phó như vậy. Đối mặt Chu Hoành Vũ vô tận chi nhận, cái kia tám con dao long đồng dạng xúc tu, linh hoạt du bắt đầu chuyển động. Chu Hoành Vũ thế tại tất chúng một đao, vậy mà chạm không. Tám đầu xúc tu uốn lượn vặn vẹo, theo tám cái vô cùng quỷ dị góc độ quấn quanh đi qua. Khoảng cách gần nhìn qua, cái kia tám đầu đen nhánh xúc tu phía trên, phân bố lít nha lít nhít, món ăn lớn nhỏ rắc hút. Một khi bị quấn trúng, hậu quả khó mà lường được. Sưu sưu sưu, mắt thấy tám đầu xúc tu đã đi tới trước người. Sau một khắc, Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi, trước tiên hóa là một vệt sáng xanh, biến mất ngay tại chỗ. Trong đó, Tôn Mỹ Nhân thi triển, là ma long xuất quan, trong nháy mắt phá toái pháp tắc, tránh đi cái này một đợt công kích. Lục Tử Mị thì thi triển không gian chi lực, trong nháy mắt dần hiện ra đi, đồng dạng tránh đi màu đen xúc tu quấn quanh. Chỉ có Chu Hoành Vũ, cũng không có tránh lui. Đối mặt với bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến tám đầu xúc tu, Chu Hoành Vũ trong tay vô tận chi nhận, tốc độ cao nhất vung múa lên. Một đạo đen nhánh đao màn, đem Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, triệt để bao trùm bắt đầu. Xoẹt xoẹt xoẹt, dày đặc trong tiếng thét gào, Chu Hoành Vũ trong tay chiến đao múa thành một đoàn. Chu Hoành Vũ chung quanh, tám đầu tráng kiện xúc tu, giống như tám đầu linh xà một dạng, vây quanh Chu Hoành Vũ thân thể, điên cuồng vũ động. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cùng cái kia tám đầu xúc tu, vậy mà cầm cự được. Chu Hoành Vũ không dám tùy ý xúc tu quấn quanh hắn, chỉ có thể múa ra đao màn, ngăn cản xúc tu tới gần. Mà cái kia tám đầu xúc tu, tuy nhiên một lòng muốn tới gần, cũng quấn chặt lấy Chu Hoành Vũ, đem hắn lôi xuống nước đầm. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ đao màn, thực sự quá dày đặc. Căn bản không có bất kỳ khe hở, nhường xúc tu chui vào. Vô tận chi nhận uy lực, những thứ này xúc tu hiển nhiên đã nếm thử qua. Bởi vậy, những thứ này xúc tu tuyệt đối sẽ không lại cho Chu Hoành Vũ cơ hội. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ cùng tám đầu màu đen xúc tu liền triệt để bắt đầu giằng co. Tám đầu hơn 3.000 mét dài, hơn 30 mét to xúc tu, giống như tám con dao long đồng dạng. Vây quanh Chu Hoành Vũ thân thể, điên cuồng vũ động. Mà Chu Hoành Vũ thì điên cuồng vũ động vô tận chi nhận, bố hạ một đạo đao màn, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là, tiếp tục như vậy xuống dưới, hiển nhiên không phải biện pháp. Cái kia tám đầu xúc tu, bất quá là giữ lực mà chờ mà thôi. Cũng không quá tiêu háo năng lượng cùng thể lực. Mà Chu Hoành Vũ lại nhất định phải toàn lực múa vô tận chi nhận, mới có thể bố trí xuống nghiêm mật nhất đao màn. Có thể nói là hát nước không vào. Đại não nhanh chóng suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền làm ra quyết định. Lấy linh ngọc chiến thể cường độ cùng độ cứng. Chỉ muốn đối phương không có hỗn độn thánh khí tại, liền muôn vàn khó khăn đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Về phần, dịch nhờn chúng độc làm, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể cũng hoàn toàn có thể không nhìn. Về phần nói, đối mới có khả năng nắm giữ tinh thần hệ, thậm chí linh hồn hệ pháp thuật, Chu Hoành Vũ cũng lại không chút nào e ngại. Có kinh thần lôi kiếp tại, đối phương dám vào xâm thức hải của hắn, Chu Hoành Vũ liền dám giết hắn. Bởi vậy, cùng tại trên bờ cùng đối phương chết đỡ, còn không bằng mặc hắn đem chính mình kéo vào trong nước. Dù sao, linh ngọc chiến thể cường độ ở chỗ này, căn bản không lo lắng sẽ thụ thương. Đã như vậy, vậy không bằng tự mình xuống dưới gặp một lần đầu kia Hắc Long. Về phần Liễu Mi và Mỹ Nhân, hai người bọn hắn vẫn là chờ tại trên bờ cho thỏa đáng. Kể từ đó, cho dù Chu Hoành Vũ xảy ra ngoài ý muốn, bên ngoài cũng có viện quân có thể cứu viện hắn. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ trước tiên, thông qua linh hồn tỏa liên, cùng Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi thảo luận bắt đầu. Tuy nhiên trong nội tâm, rất lo lắng Chu Hoành Vũ an toàn. Thế nhưng là, cái này đã là biện pháp tốt nhất. Đem tất cả mọi chuyện, đều giao phó xong về sau. Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, trong tay vô tận chi nhận, nhất thời chậm chạp. Từ bên ngoài nhìn vào, Chu Hoành Vũ điều này hiển nhiên là tiêu hao quá lớn, đã không cách nào duy trì đao màn nghiêm mật. Rốt cục, làm đao màn mật độ, giảm xuống tới trình độ nhất định về sau. Hai đạo đen nhánh xúc tu, gào thét lên hướng Chu Hoành Vũ quấn quanh đi qua. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ trong tay vô tận chi nhận, vậy mà lần nữa ra tốc. Đáng tiếc là, tại liên tiếp chặt đứt 5 cái xúc tu về sau, Chu Hoành Vũ tựa hồ rốt cục kiệt lực. Đao thế dừng một chút ở giữa, đao màn trong nháy mắt xuất hiện sơ hở. còn lại ba đầu xúc tu, linh xà một dạng nhảy lên đi qua. Một đầu quấn lấy cổ, một đầu quấn lấy eo, một đầu quấn lấy đầu gối. Trong nháy mắt đem Chu Hoành Vũ thân thể, kéo vào đen nhánh trong đầm nước. Nhìn thấy một màn này, mỹ nhân cùng Liễu Mi cũng khó khăn che đậy vẻ lo lắng. Thế nhưng là, các nàng ngoại trừ chờ đợi, cũng không có biện pháp nào khác. Một bên khác, tại ba đầu xúc tu lôi kéo phía dưới, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, một đường bị nắm hướng về phía đầm nước dưới đáy. Ùng ục ục. Từng đợt tiếng nước chảy âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, tựa hồ tại kịch liệt dãy giụa lấy, thế nhưng là trên thực tế, nét mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Dưới đường đi lặn ở giữa, Chu Hoành Vũ hai mắt không ngừng quét mắt trong đầm nước cảnh tượng. Không thể không nói, cái này Hắc Long Đàm thực sự quá hung hiểm. Theo không ngừng lặn xuống, trong nước xuất hiện đại lượng băng phôi hung thú, phệ hồn cá. Phệ hồn cá là phệ thần cá tiến giai sinh vật. Phệ thần cá cảnh giới, kỳ thực chỉ có bạch quang thánh thể đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng là phệ hồn cá, cũng đã có được sơ giai thánh tôn trở lên thực lực. Theo không ngừng lặn xuống, trong đầm nước phệ hồn cá, thực lực cũng tại tăng lên lấy. Làm Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể, rốt cục bị kéo nước vào đáy đầm bộ thời điểm. Chung quanh xuất hiện phệ hồn cá, đã có được đại thánh cảnh tu vi. Mà lại, đại thánh cảnh tu vi phệ hồn cá, số lượng chừng 3.000 đầu. Thả mắt nhìn đi, đại thánh cảnh phệ hồn cá thể tích chẳng những không có càng lớn, ngược lại càng nhỏ hơn. Nguyên một đám đại thánh cảnh phệ hồn cá, thân thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân hiện lên màu xám đen, xen lẫn trong tại mực nước trong đầm nước, cơ hồ là ẩn hình. Nếu không phải Chu Hoành Vũ ánh mắt đủ tốt lời nói, vẫn thật là không phát hiện được bọn họ. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ lực chú ý rất nhanh liền bị Hắc Long Đàm dưới đáy một tòa màu đen cung điện hấp dẫn lấy ánh mắt. Thả mắt nhìn đi, đó là một tòa cung điện to lớn. Cung điện hình dáng, vô cùng giả tưởng. Cung điện đường cong, cũng vô cùng trôi chảy. Hắn tổng thể tạo hình, càng giống một chiếc hư không chiến hạm. Vô luận là trong hư không, vẫn là tại nước biển xuống di động bắt đầu, lực cản sẽ vô cùng nhỏ. Tám đầu đen nhánh xúc tu, chính là từ cung điện tám đại môn bên trong dọc theo người ra ngoài. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua. Cung điện kia tám cái cửa, phân biệt ở vào đông, nam, tây, bắc. Cùng đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, tám cái phương vị. Phân biệt đối ứng bát quái bát môn, hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Trong đó, năm đầu xúc tu, bị Chu Hoành Vũ vô tận chi nhận chặt đứt. Bất quá trên thực tế, vô tận chi nhận chỉ là chặt đứt tám đầu xúc tu cuối cùng mà thôi. Đối với dài đến hơn 3.000 mét xúc tu mà nói, chỉ tương đương với tu sửa móng tay mà thôi. Tại Chu Hoành Vũ quan sát dưới, bị chém đứt cuối năm đầu xúc tu, còn không đợi trở lại đầm nước dưới đáy, cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Rất hiển nhiên, những thứ này xúc tu, căn bản không sợ lưỡi dao cắt chém. Cho dù bị cắt đứt, cũng sẽ nhanh chóng khôi phục. Nhìn phía dưới cái kia ngang dọc 3.000 mét cung điện khổng lồ. Chu Hoành Vũ biết là thời điểm khai chiến. Lại không kiếm cởi, một khi bị kéo tiến bên trong tòa cung điện kia, có thể liền không nói được rồi. Không cần hỏi, bên trong tòa cung điện kia, khẳng định bố lấy một tòa đại trận. Một khi bị kéo đi vào, vừa trở tại bị kéo vào trong cạm bẫy. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ chưa chắc sẽ sợ. Nhưng là như thế chuyện ngu xuẩn, Chu Hoành Vũ nhưng cũng là sẽ không làm. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt phát động pháp thiên tượng địa thần thông. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Theo pháp thiên tượng địa thần thông phát động, Chu Hoành Vũ thân thể cấp tốc bành trướng lên. Chỉ thời gian mấy hơi thở về sau, Chu Hoành Vũ thân thể liền bành trướng đến 3.000 mét cao. Ngạo nghễ đứng lặng tại Hắc Long Đàm dưới đáy. Chu Hoành Vũ thân thể đã cùng tòa kia màu đen cung điện không xê xích bao nhiêu. Tay phải tìm tòi ở giữa, đồng dạng bành trướng đến 3.000 mét lớn lên vô tận chi nhận, trong nháy mắt nắm chắc. Đối mặt với cái kia đen xì cung điện, Chu Hoành Vũ lạnh lùng dương lên trong tay vô tận chi nhận. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, trong tay vô tận chi nhận gào thét lên vung ra ngoài, hướng về cái kia màu đen cung điện bạo trảm mà đi. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, mắt thấy cái kia đen nhánh cung điện sắp bị Chu Hoành Vũ một đao trảm bạo. Sau một khắc, một chùm nồng đậm hắc vụ từ cung điện bát môn bên trong phun ra ngoài. Nói đến rất chậm, thế nhưng là trên thực tế, chỉ trong nháy mắt, phương viên 10.000 mét bên trong liền đen kịt một màu. Đậm đặc hắc vụ trong nháy mắt liền hiện đầy toàn bộ đầm nước dưới đáy. Cái kia màu đen sương mù dày đặc là một loại càng thêm sền sệt càng thêm nồng đậm tương dịch. Một mạch phun tuôn đi qua, Chu Hoành Vũ chung quanh trong nháy mắt liền đưa tay không thấy được năm ngón. Cái này Hắc Long Đàm đầm nước tuy nhiên nguyên bản liền đen như mực, thế nhưng là lại thế nào đen, kỳ thực cũng là hơi mở trạng thái. lấy tay nâng lên thổi phồng dịch thể là có thể thông qua dịch thể mơ hồ nhìn đến lòng bàn tay. Nhưng là bây giờ, bên trong tòa cung điện kia phun ra hắc vụ lại hoàn toàn khác biệt, tựa như là đại địa liệt phùng bên trong chảy ra thối dầu đồng dạng, chẳng những sền sệt, hơn nữa còn là hoàn toàn mờ đục. Cái này sền sệt vô cùng dịch nhờn, chẳng những sẽ dính ở trên người, mà lại trong đó còn ẩn chứa kịch liệt độc tố. Cho dù là Chu Hoành Vũ người mặc huyền băng tơ tằm cũng ngăn không được đạo này xâm thực chi lực, rất nhanh liền bị ăn mòn không còn, hóa làm cho bụi. Bất quá may ra Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể tuy nhiên không thể miễn dịch độc tố, nhưng là cái gì độc làm lại đều rất khó nhanh chóng ăn mòn linh ngọc chiến thể. Mặc dù là như thế kịch liệt độc tố cũng chỉ là nhường linh ngọc chiến thể ra thịt bị rất nhỏ bỏng mà thôi. Chu Hoành Vũ không chút kinh hoàng, đã hai mắt đã vô dụng, cái kia Chu Hoành Vũ dứt khoát hai mắt nhắm lại, đồng thời trước tiên đem tinh thần lực hướng chung quanh lan tràn ra. Có điều rất nhanh, lan tràn tinh thần lực cấp tốc bị sền sệt dịch nhờn thôn phệ. Rất hiển nhiên, tinh thần lực cũng là bị che đậy. Đã tinh thần lực không được, vậy liền linh hồn lực tốt. Sau một khắc, linh hồn gợn sóng, giống như một vệt sóng gợn đồng dạng, hướng chung quanh khuếch tán mà đi. Thế nhưng là sự thật chứng minh, linh hồn gợn sóng, vậy mà cũng đã bị che giấu. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, trong nháy mắt phát động kinh thần. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đầu tử sắc lôi long gào thét lên từ Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay lao ra ngoài. Xoẹt, một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang, tử sắc kinh thần long trong nháy mắt hướng về cung điện vị trí đánh tới. Kinh thần long những nơi đi qua, khói mù nồng nặc trong nháy mắt tiêu tán ra. Theo kinh thần long mở ra thông đạo nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy cái kia ngang dọc 3.000 mét cung điện lại nhưng đã thần kỳ biến mất. Nguyên bản cung điện vị trí bây giờ lại đã biến thành một cái to lớn vô cùng hải nhãn. Ung ục ục, từng được tiếng nước chảy âm thanh bên trong, màu xanh lam nước biển theo đường kính 3.000 mét lỗ thủng lớn điên cuồng rót vào. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, cái này Hắc Long Đàm hiển nhiên là cùng đại hải tương liên. Cái này Hắc Long Đàm bên trong ban đầu vốn phải là nước chảy mới đúng, bất quá đầu kia Hắc Long kiến tạo một tòa màu đen kiến trúc đem hải nhãn ngăn chặn. Bởi vì hải nhãn bị ngăn chặn, cho nên Hắc Long Đàm bên trong thủy liền đã mất đi lưu động tính, thành một đầm nước đọng. Đi qua ức vạn năm thời gian bên trong, đầu kia Hắc Long khẳng định phun ra qua rất nhiều lần hắc vụ. Những cái kia màu đen vật chất hỗn tạp tại trong đầm nước, đem trong đầm nước thủy nhuộm thành mực nước đồng dạng màu sắc. Hơn nữa, còn là sền sệt. Trên thực tế, cái này đầm dịch nhờn cũng là pha loãng gấp trăm ngàn lần xương độc nha. Bất quá giờ phút này, cái kia Hắc Long tựa hồ kéo lấy hắn cung điện từ hải nhãn chỗ chạy trốn. Cũng chính vì vậy, cho nên Chu Hoành Vũ vô tận chi nhận mới vung tại không trung. Cho nên kinh thần long cũng mới bổ một cái tịch mịch, tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ trước tiên bàn giao mỹ nhân cùng Liễu Mi, làm cho các nàng cẩn thận đề phòng. Hắn muốn đi vào hải nhãn, truy sát đầu kia Hắc Long. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt giải trừ pháp thiên tượng địa thần thông. Thân thể lần nữa rút về lúc đầu kích thước. Sau đó, Chu Hoành Vũ hai chân mãnh liệt đạp, thân thể giống như một mũi tên nhọn đồng dạng, đâm vào trong hải nhãn. Trong hải nhãn dòng nước là phi thường chảy xiết. Đại lượng nước biển theo hải nhãn phun ra ngoài, muốn nghịch chảy xuống là phi thường chật vật. Đây không phải lực lượng sự tình, lực lượng lại lớn cũng vô dụng, muốn nghịch chảy xuống cần chính là thủy tính. Bất quá may ra Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân thời điểm từng tại đại địa mẫu thần trợ giúp dưới xuyên việt thời không về tới hoang cổ thời đại. Thời kỳ đó Chu Hoành Vũ vẫn là Bắc Hải Long tộc một viên, hắn lúc đó cũng là một đầu Hắc Long. Tại hoang cổ thời đại, Sở Hành Vân lấy Hắc Long chi khu sinh tồn hơn 1 triệu năm, hắn thủy tính tự nhiên là không kém. Bởi vậy một đường hoạt động lên hai tay, bãi động hai chân, Chu Hoành Vũ thân thể giống như một mũi tên nhọn đồng dạng nghịch chảy xuống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đuổi theo ra hơn nửa canh giờ, rốt cục Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy phía dưới trống không. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ từ trong hải nhãn nhảy lên đi ra, phóng nhãn hướng chung quanh nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt thấy đây là một mảnh rộng lớn vô biên dưới mặt đất biển. Nước biển vô cùng thanh tịnh, liếc nhìn lại có thể nhìn ra trăm ngàn dặm. Thế nhưng là cho dù nước biển như thế thanh tịnh, Chu Hoành Vũ cũng không có phát hiện cái kia Hắc Long bóng dáng. Chẳng lẽ nói tên kia tốc độ đã vậy còn quá nhanh sao? Chu Hoành Vũ cùng mỹ nhân cùng Liễu Mi giao lưu thời gian là rất ngắn, trong thời gian ngắn như vậy cái kia Hắc Long liền chui ra khỏi trăm ngàn dặm sao? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ tùy tiện tuyển một cái phương hướng, liền dự định đuổi theo. Thế nhưng là sau một khắc, không biết vì cái gì, Chu Hoành Vũ lại đột nhiên dừng bước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không đúng, cái này không thích hợp. Tuy nhiên không biết nơi nào không thích hợp. Thế nhưng là giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ bản năng cảm giác được, hắn không thể rời đi nơi này. Phóng nhãn hướng nhìn bốn phía, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy một mảnh mờ mịt. Cái này dưới đất biển, to lớn như thế, mặc kệ hướng phương hướng nào đuổi, đều là một mảnh mờ mịt. Ngược lại là đậu ở chỗ này, Chu Hoành Vũ ngược lại cảm giác rất phong phú. Tuy nhiên không nhìn thấy thân ảnh của đối phương, nhưng là Chu Hoành Vũ lại rõ ràng dự cảm đến, hắn có thể đuổi kịp mục tiêu. Thế nhưng là, tại sao có như vậy chứ? Nghi hoặc ở giữa, Chu Hoành Vũ ngừng thân thể. Một đôi mắt cẩn thận hướng chung quanh nhìn sang. Thế nhưng là, mặc kệ Chu Hoành Vũ thấy thế nào, hết thảy chung quanh đều hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ không có phát hiện bất luận cái gì không hài hòa địa phương. Chỉ một chút một suy tư, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền cho ra đáp án. Rất hiển nhiên, cái kia Hắc Long khẳng định là giấu ở phụ cận. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ tạm thời còn không có khám phá đối phương ẩn nặc thủ đoạn mà thôi. Nếu như bây giờ, Chu Hoành Vũ lung tung tìm mục tiêu đuổi đi ra ngoài. Như vậy không cần hoài nghi, hắn khẳng định sẽ mất dấu. Chỉ có tiếp tục lưu lại nơi này, mới có hy vọng đem đối phương từ ẩn nặc trạng thái, cho bắt tới. Chu Hoành Vũ lần nữa ngắm nhìn bốn phía. Lần này, Chu Hoành Vũ nhìn càng phát cẩn thận. Thế nhưng là nhìn chung quanh một vòng về sau, Chu Hoành Vũ lại càng phát mờ mịt. Cái này không đúng. Chung quanh một mảnh trống trải, nơi nào có Hắc Long ảnh tử. Phải biết, cái kia Hắc Long có thể không chỉ cần bản thân mình chạy. Trước khi đi, tên kia đem tòa kia ngang dọc 3.000 mét cung điện, cũng cho nắm chạy. Khổng lồ như vậy một tòa cung điện, làm sao có thể giấu giếm được Chu Hoành Vũ ánh mắt đâu. Kinh thần Long, ra, rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa, lần nữa triệu hoán ra kinh thần Lôi Long. Kinh thần Long mới vừa xuất hiện, liền thẳng tắp hướng một mảnh san hô quần đánh tới. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia mảnh mỹ lệ san hô quần, vậy mà quỷ dị run rẩy lên. Sau một khắc, tại Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, cái kia mảnh san hô quần, trong nháy mắt chặt sát mặt đất, gào thét lên hướng nơi xa bỏ chạy mà đi. Cái này, nhìn xem cái kia mảnh cấp tốc đi xa san hô quần, Chu Hoành Vũ nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hắc Long đàm hạ không phải Hắc Long, mà chính là một mảnh san hô quần thành tinh. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, cái kia mảnh san hô quần, vậy mà tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, dần dần biến hình, biến sắc. Vừa nhảy lên ra không đến 3.000 mét, cái kia đủ mọi màu sắc, tạo hình kỳ lạ san hô, liền nhao nhao biến mất. Nguyên bản mỹ lệ vô cùng san hô tùng, cấp tốc biến hình biến sắc, biến thành một bãi màu vàng xám cát chảy. Cái kia màu vàng xám cát chảy dán chặt lấy đáy biển, một đường gào thét mà qua, tốc độ nhanh lạ thường. Chỉ cần một chút nháy mắt, chỉ sợ cũng sẽ trong nháy mắt mất đi tung tích ảnh. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Trước tiên, đem một đầu xâm la âm xà bắn tới, bám vào tại cái kia đạo bóng xám trên thân thể. Kể từ đó, coi như đối phương tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát Chu Hoành Vũ truy tung. Tuy nhiên xâm la âm xà là không cách nào khống chế thánh cảnh cao thủ. Thế nhưng là, không khống chế được về không khống chế được. Làm linh hồn hệ trí cao pháp tắc, mà lại, đạo này trí cao pháp tắc, đã dùng hồng mông chi khí, tẩy đã luyện thành đại đạo pháp tắc. Như vậy, coi như không cách nào khống chế thánh cảnh cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối có thể giấu giếm được cảm giác của bọn hắn. Chỉ cần không tiến vào hắn trong thức hải, thậm chí ngay cả đối phương thân thể đều không tiến vào lời nói, như vậy đối phương, liền vô luận như thế nào cũng không thể nào cảm giác. Đương nhiên, nếu như đối phương ổn định lại tâm thần, đối toàn thân tiến hành linh hồn quét xem lời nói, chỉ cần thực lực đủ mạnh, vẫn là có thể quét hình đi ra. Thế nhưng là, đây hết thảy, đều nhất định muốn có một cái tiền đề. Cái kia chính là, thực lực của đối phương, nhất định phải vượt xa Chu Hoành Vũ. Lấy Linh Ngọc chiến thể bây giờ đại thánh cảnh tu vi, đối phương tối thiểu phải là chí thánh cảnh, mới có thể dò xét ra tới. Nói đơn giản, tại cái này 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong, Chu Hoành Vũ xâm la âm xà, là sẽ không bị phát hiện. Đừng nói là đại thánh, cho dù là chí thánh, cũng chưa chắc có thể phát hiện. Cho dù hắn tận lực thi triển linh hồn quét hình, đều không dễ dàng như vậy phát hiện. Bởi vậy, đem xâm la âm xà bám vào đối phương trên thân thể về sau, cái kia xâm la âm xà liền giống như một cọng lông măng đồng dạng sinh trưởng ở đối phương trên thân thể. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ rốt cục có thể buông lỏng một hơi, không nhanh không chậm đuổi tại phía sau của đối phương, một đường tại dưới biển sâu truy tung. Hồng hộc, rốt cục một đạo trong tiếng thét gào, cái kia màu vàng xám sa lưu chui vào một tòa đáy biển trong đại hạp cốc. Chu Hoành Vũ nhíu mày, quen thuộc dưới nước thế giới nhân đều biết, loại này gặp khó khăn, tối tăm nơi hẻo lánh, nhất là chịu hải để sinh vật hoan nghênh. Đáy biển thế giới bên trong, loại này đáy biển sơn cốc bình thường là nguy hiểm nhất. Oanh, oanh, quả nhiên, ngay tại Chu Hoành Vũ tới gần đáy biển hạp cốc trong nháy mắt, mấy đạo hình xoắn ốc năng lượng trùng kích đợt từ hạp cốc trên vách đá phun ra, hướng về Chu Hoành Vũ phương hướng bắn đi qua. Rất hiển nhiên, hắn chỗ truy tung đầu kia hắc long, tinh thông biến hình, nghĩ thái, cùng ẩn nặc chi đạo. Mặc kệ hắn đi nơi nào, cũng sẽ không bị địa phương hung thú phát hiện. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ bên này, liền tương đối khó thụ. Bản địa hung thú, không phát hiện được đầu kia hắc long, nhưng lại có thể phát hiện Chu Hoành Vũ. Dù sao, Linh Ngọc chiến thể, thế nhưng là không có ẩn nặc thần thông. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ tinh thông thủy độn loại hình pháp thuật. Thế nhưng là cái kia không dùng. Nơi này chính là 20 cấp băng phôi chiến trường. Có tư cách ở chỗ này du đãng, vậy cũng là hỗn độn thần thú. Đổi là bình thường hải dương. Chu Hoành Vũ đoạn đường này bơi tới, sợ không phải muốn gặp được ngàn vạn loại hải để sinh vật. Thế nhưng là trên thực tế, ngoại trừ đầu kia hắc long bên ngoài, Chu Hoành Vũ liền một cái hải để sinh vật đều không có gặp. Mà chỉ cần là gặp được, vậy liền nhất định là băng phôi thần thú. Đối mặt oanh tới hai đạo năng lượng trùng kích, Chu Hoành Vũ cũng không có né tránh, mà chính là hai tay mở ra, tế ra vô tận chi nhận. Màu đen chiến đao vung lên ở giữa, trong nháy mắt đem hai đạo sóng xung kích, trong nháy mắt chảm bạo. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thân thể đột nhiên tăng tốc độ, hướng về đáy biển hạp cốc trên vách đá một tòa động huyệt vọt tới. Vừa mới hai đạo công kích, chính là từ nơi nào bắn ra. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ chính đang truy tung hắc long đàm bên trong hắc long. Thế nhưng là, lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ đã thông qua xâm la âm xả, khóa chặt vị trí của đối phương. Vô luận hắn chạy trốn tới địa phương nào, đều trốn không thoát Chu Hoành Vũ khóa chặt. Đã như vậy. Như vậy trên đường đi, đã phát hiện còn lại băng phôi thần thú, vì cái gì không đem chém giết đâu. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt chui vào đáy biển trong huyệt động. Vừa mới tới gần cửa động, lại là mấy đạo năng lượng màu xanh lam sóng xung kích, hướng Chu Hoành Vũ làm ngực bắn đi qua. Chu Hoành Vũ cười lạnh một tiếng. Lần này, Chu Hoành Vũ liền đánh trả đều miễn đi. Chỉ là sóng xung kích, cho dù bị bắn trúng lại như thế nào. Ưỡn ngực lên, Chu Hoành Vũ không tránh không né, chính diện ngạnh kháng cái này hai đạo sóng xung kích. Leng keng. Sau một khắc, hai đạo đinh tai nhức óc trong tiếng nổ vang. Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy hai lỗ tai đã mất đi thính giác. Lồng ngực kịch liệt đau nhức vô cùng, hai mắt trong nháy mắt đen lại. Chu Hoành Vũ thân thể, giống như một phát như đạn pháo, trong nháy mắt liền bị oanh đến té bay ra ngoài. Ầm ầm, bay ra hơn 3 vạn mét về sau, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể thật sâu nện vào hạp cốc đối diện trên vách đá dựng đứng. Cứng rắn linh ngọc chiến thể nện vào cứng rắn vô cùng vách đá bên trong. Quả thực là tại kiên cố vô cùng trên vách đá, đập ra một cái 10 mét bao sâu vết lõm đi ra. Tê tê, thống khổ hít một hơi hơi lạnh, Chu Hoành Vũ run rẩy vươn tay, hướng ở ngực sờ lên. Thống khổ cúi đầu xuống, hướng ở ngực nhìn qua. Cái kia hai đạo sóng xung kích, vậy mà đem Chu Hoành Vũ chỗ ngực, đập ra hai cái lớn chừng miệng chén lõm. Cái này, không thể không nói, Chu Hoành Vũ vẫn là tiểu dò xét 20 cấp băng phôi chiến trường. Nơi này xác thực không có chí thánh cảnh đại năng di hài, hóa thành hung thú. Thế nhưng là, cho dù chỉ là đại thánh cảnh, đối phương cũng là lâu năm nhất đại thánh cảnh. Hoang cổ thời đại, băng phôi chi chiến về sau, toàn bộ thiên địa, tiến nhập sinh mệnh cô quạnh kỳ. Thẳng đến thái cổ nguyên niên về sau, mới dần dần khôi phục. Mà 20 cấp băng phôi chiến trường bên trong băng phôi hung thú, có thể không tồn tại cái này vấn đề. Băng phôi hung thú, cũng không tính là sinh mệnh thể. Bọn họ không có linh hồn, không có có trí tuệ. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, băng phôi hung thú, bất quá là băng phôi chi lực ngưng tụ ra hỗn loạn ý thức mà thôi. Bởi vậy, sớm tại thái cổ nguyên niên trước đó, tại băng phôi đại lục bính toái không lâu sau, những thứ này băng phôi hung thú, cũng đã ngưng tụ ra hỗn loạn ý thức. Mà lại, từ có ý thức một khắc kia trở đi, bọn họ liền kế thừa đại thánh di hài chiến thể, trở thành đại thánh cảnh cao thủ. Ức triệu điểm báo. Nguyên hội thời gian bên trong, băng phôi thần thú, một mực tại hấp thu băng phôi chi lực, rèn luyện tự thân chiến thể, làm hủy diệt thiên địa trung cực lực lượng. Băng phôi chi lực, không quá thích hợp dùng để phòng ngự. Nhưng là nói hắn phá hư. Không có bất kỳ cái gì lực lượng, có thể áp đảo băng phôi chi lực phía trên. Băng phôi chi lực, chuyên môn vì hủy diệt mà tồn tại trung cực lực lượng. Đi qua lâu như vậy thối luyện, băng phôi thần thú tiện tay một đạo công kích, đều có được hủy diệt tính lực phá hoại. Trước đó, Chu Hoành Vũ tạo ngộ băng phôi thần thú, đều chẳng qua là cao giai thánh tôn trở xuống thực lực. đại thánh cảnh đối thủ, hắn cái này còn là lần đầu tiên đụng tới. Không thể không nói, đại thánh cảnh cao thủ, thực lực thực sự quá mạnh. Cùng cao giai thánh tôn so ra, cái kia thật là một trời một vực. Cao giai thánh tôn là có cực hạn. Cao giai thánh tôn thực lực là sẽ không siêu việt cực hạn này. Mạnh nhất cao giai thánh tôn cũng không bằng đại thánh mạnh. Xác thực nói, đột phá cao giai thánh tôn cũng là đại thánh cảnh, mà đại thánh cảnh lại là không có cực hạn. Mạnh nhất đại thánh thậm chí có thể chính diện chiến thắng chí thánh. Chu Hoành Vũ lắc chuyển động thân thể, thoát ly vách đá. Chu Hoành Vũ chỗ ngực đập ra lõm cũng đã hoàn toàn khôi phục. Cái này một chút vết thương nhỏ, thậm chí ngay cả hồi thiên chi thuật đều không cần. Chỉ bằng mượn linh ngọc chiến thể tự thân cái kia siêu cường sức khôi phục, liền có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Thoát ly phía sau vách đá, Chu Hoành Vũ không dám khinh thường. Kỳ thực vừa mới, cái kia cũng không phải chủ quan. Chu Hoành Vũ cũng là cố ý, kiểm tra một chút linh ngọc chiến thể cường độ cùng độ cứng. Đi qua khảo nghiệm, linh ngọc chiến thể cường độ cùng độ cứng là đáng tin cậy. Nhưng là, đại thánh cảnh băng phôi hung thú công kích, càng là đáng giá cảnh giác. Không hề nghi ngờ, đại thánh cảnh băng phôi hung thú có được phá hủy linh ngọc chiến thể năng lực. Tuy nhiên cái này rất khó, gần như không có khả năng thực hiện, nhưng là cái này khả năng, chung quy là tồn tại. Nếu như Chu Hoành Vũ không tránh không né, mặc cho đối phương đánh tung 3 ngày 3 đêm. Cho dù lấy linh ngọc chiến thể cường độ cùng độ cứng, cũng giống vậy sẽ bị phá hủy. Đương nhiên, cho dù phá hủy, lấy linh ngọc chiến thể ngưng tụ đặc tính, cũng chỉ cần mấy hơi thời gian, liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Linh ngọc chiến thể bất diệt đặc tính, cũng không phải đùa giỡn. Lại phối hợp thêm hồi thiên thuật. Linh ngọc chiến thể hoàn mỹ hệ thống, y nguyên không tì vết chút nào. Bất quá, dù vậy, Chu Hoành Vũ nhưng vẫn là phải cẩn thận. Dù sao, coi như không thực sự đang bị chém giết. Thế nhưng là, cái kia đau đớn kịch liệt, cũng không phải dễ chịu. Nhảy lên đến đáy biển trong hạp cốc một ngọn núi phía trên. Chu Hoành Vũ nhìn đối diện trên vách đá to lớn đại động huyệt. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ mở ra thứ nguyên thông đạo, nối thẳng Hắc Long Đàm bên cạnh. Rất nhanh, Mỹ Nhân cùng Liễu Mi phân biệt xuyên qua thứ nguyên thông đạo, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ bên người. Ba người sẽ cùng về sau, Tôn Mỹ Nhân trước tiên, triệu hoán ra ba tôn chân thực phân thân. Sau đó, lấy ba tôn chân thực phân thân làm tiên phong, một đường hướng huyệt động kia bên trong vọt tới. Tiến vào trong huyệt động, hai đạo gào thét năng lượng trùng kích đợt, gào thét lên đánh tới. Đối mặt ở đây, hai tôn chân thực phân thân, không chút nào đều không e ngại. Cuồng bạo khua tay nắm đấm, hướng cái kia hai đạo năng lượng trùng kích đợt đánh tới. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Hai đạo sóng xung kích lại bị hai tôn chân thực phân thân, cho lăng không oanh bạo. Kịch liệt năng lượng trùng kích dưới. Hai tôn chân thực phân thân, tuy nhiên bị nện đến té bay ra ngoài, trùng điệp đập vào trên vách động, nhưng là cũng không có cái gì trở ngại. Tán thưởng nhìn một chút hai tôn chân thực phân thân, Chu Hoành Vũ trong nội tâm, cũng không khỏi đến âm thầm hâm mộ. Cái này hai tôn chân thực phân thân, cùng tôn Mỹ Nhân hỗn độn Hắc Long chiến thể, là hoàn toàn tương tự. Tuy nhiên hắn cường độ cùng độ cứng, kém xa linh ngọc chiến thể. Nhưng là, hỗn độn Hắc Long chiến thể đặc tính, cũng là miễn dịch pháp tắc khống chế, cùng miễn dịch cửu thành thương tổn. So sánh mà nói, hắn lực phòng ngự mạnh, không chút nào tại linh ngọc chiến thể phía dưới. Dù sao, linh ngọc chiến thể cũng không có miễn dịch cửu thành thương tổn đặc tính. Bất quá, mặc kệ phòng ngự nguyên lý là cái gì. Nói tóm lại, linh ngọc chiến thể cùng hỗn độn Hắc Long chiến thể một dạng, đều là phòng ngự nghịch thiên cận chiến hình chiến thể. Am hiểu nhất cũng là xông pha chiến đấu. Bất quá bây giờ cần khảo nghiệm, cũng không phải linh ngọc chiến thể. Đã có cơ hội, tự nhiên là trước kiểm tra một chút, ba tôn chân thực phân thân các loại đặc điểm cùng đặc tính. Vô luận là phòng ngự còn là công kích, đều là muốn nặng khảo nghiệm. Tương đối mà nói, linh ngọc chiến thể công kích cùng phòng ngự, Chu Hoành Vũ kỳ thực đã khảo nghiệm không sai biệt lắm. Vừa mới ngạnh kháng hai đạo công kích, cũng chỉ là muốn kiểm tra một chút đại thánh cảnh, băng phôi thần thú lực phá hoại mà thôi. Như là đã khảo nghiệm qua, liền không cần tiếp tục qua khảo nghiệm đi. Tại ba tôn chân thực phân thân mở dưới đường, Linh Minh, Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi, một đường hướng phía trước đẩy mạnh. Sau ba canh giờ, ba đạo chân thực phân thân dẫn trước vọt vào một tòa động sảnh bên trong. Thả mắt nhìn đi, to lớn, đường kính hơn vạn mét động sảnh bên trong, chiếm cứ một cái to lớn đen xác con cua. Cái kia con cua, thân thể to lớn vô cùng. Một đôi càng cua khổng lồ, càng là to lớn vô cùng. Nhìn một chút cái kia to lớn vô cùng đen xác con cua, Chu Hoành Vũ cũng không có xuất thủ, mà chính là đứng ở một bên, bàng quan bắt đầu. Rất nhanh, ba tôn chân thực phân thân, gần như đồng thời thi triển ra ma long thiểm kích quyền. Ba tôn chân thực phân thân, trong nháy mắt xuất hiện ở đen xác con cua ba cái phương vị. trong tay nắm đấm, trùng điệp đập vào đối phương giáp xác phía trên. Phanh phanh phanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, cái kia đen xác con cua giáp xác mặt ngoài nhất thời bị nện ra ba cái to bằng chậu rửa mặt hố sâu. Thế nhưng là so sánh lên đen xác con cua, cái kia ngang dọc 3000 mét to lớn thân thể, cái này ba cái to bằng chậu rửa mặt hố sâu căn bản chẳng đáng là gì. Mà lại trọng yếu nhất chính là lam sắc quang mang lưu chuyển ở giữa, cái này ba cái hố sâu rất nhanh liền biến mất. Bất quá ba tôn chân thực phân thân cũng không có nhụt chí, mà lòng thiểm kích quyền liên hoàn thi triển ra, đem cái kia đen xác con cua nện đến phanh phanh kêu vang. Cái kia đen xác con cua tuy nhiên điên cuồng khua tay giải kiềm, trong miệng không ngừng phun ra từng đạo màu xanh lam sóng xung kích, thế nhưng là tại ma long thiểm kích quyền trước mặt, hắn lại ngay cả ba tôn chân thực phân thân thân ảnh cũng không tìm tới, ngắm không cho phép. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ quay đầu đang định đối tôn mỹ nhân nói chút gì thời điểm, sau một khắc Chu Hoành Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay tại vừa mới, Chu Hoành Vũ thông qua cùng Sâm La âm xả ở giữa cảm ứng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng đầu kia hắc long đã ngừng lại. Sau đó đầu kia hắc long vậy mà liên tục từ chín đạo nguyên thần ngưng tụ ra chín đạo linh hồn gợn sóng, bắt đầu đối toàn thân tiến hành quét hình. Cường độ như thế cùng mật độ linh hồn quét hình dưới, Sâm La âm xả rất khó ẩn núp quá lâu, không được bao lâu liền sẽ bị quét hình đi ra. Rất hiển nhiên đầu kia hắc long đã nhận ra trên thân không thích hợp, hiện tại đang toàn lực quét hình toàn thân, nỗ lực đem Sâm La âm xà tìm ra. Chỉ bất quá Sâm La âm xà tránh né thực sự quá ẩn nấp, cho dù 9 tầng linh hồn gợn sóng không gián đoạn quét hình cũng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đem hắn quét ra tới. Biết rồi điểm này sau, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ, nếu quả như thật bị cái kia hắc long quét hình đến Sâm La âm xà, đồng thời thành công loại trừ, cái kia Chu Hoành Vũ liền đem triệt để mất đi tung tích của đối phương. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, hướng đối diện đen xác con cua nhìn sang. Chu Hoành Vũ quay đầu đối tôn mỹ nhân cùng Liễu Mi nói, nơi này, liền giao cho các ngươi hai cái, không có vấn đề đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, tôn mỹ nhân cùng Liễu Mi quả quyết nhẹ gật đầu. Cái này đen xác con cua, tuy nhiên lực phá hoại kinh người, nhưng là muốn thương tổn đến các nàng, lại rất không có khả năng. Các nàng coi như không cách nào chiến thắng cái này đen xác con cua, tự vệ cũng là không có vấn đề. Dù sao, gia hỏa này thực sự quá cự lớn, mà thông hướng nơi này thông đạo lại quá mức chật hẹp. Một khi tạo ngộ nguy hiểm lời nói, các nàng chỉ cần lui về trong thông đạo, liền có thể bảo đảm an toàn. Cũng chính bởi vì cân nhắc đến điểm này, cho nên Chu Hoành Vũ mới dám yên tâm, đem các nàng lưu lại. Bằng không mà nói, chỉ cần thi triển ra pháp thiên tượng địa, tế ra vô tận chi nhận. Chỉ cần một đao, liền có thể đem cái này đen xác con cua miểu sát tại chỗ. Bất quá, nếu như hắn thật làm như vậy, mỹ nhân cùng Liễu Mi liền đã mất đi rèn luyện cơ hội. Dù sao, cái này đen xác con cua kẹt tại chỗ này động sảnh bên trong, căn bản không chỗ có thể trốn. Đã như vậy, sao không đưa hắn lưu cho mỹ nhân cùng Liễu Mi luyện tay đâu? Chu Hoành Vũ trước tiên nhảy lên ra động huyệt, hướng hắc long thần thú vị trí, tốc độ cao nhất chạy tới. Một đường bão táp ở giữa, Chu Hoành Vũ nội tâm không khỏi âm thầm gấp. Cái kia hắc long thần thú, thật vô cùng quỷ dị. Trong thân thể, tựa hồ có 9 cái đại não. Cùng 9 cái linh hồn, 9 vị đại thánh cảnh linh hồn, đồng thời khuếch tán ra linh hồn gợn sóng tiến hành quét hình. Hắn cường độ cùng mật độ đều đạt đến mức độ nghịch thiên. Nguyên bản tuyệt đối không có khả năng bị phát hiện Sâm La âm xà, bây giờ lại đã lúc nào cũng có thể bị quét hình đi ra. Một đường bão táp ở giữa, Sâm La âm xà cuối cùng vẫn là khó thoát một kiếp, bị quét nhìn đi ra. Sau một khắc, liên tục 9 đạo linh hồn trùng kích lướt qua. Sâm La âm xà trung quy là thế nhỏ lực yếu, chỉ giữ vững được không đến trăm hơi thở thời gian, liền triệt để bị mất đi. Chu Hoành Vũ không khỏi càng phát ra lo lắng. Nếu như đối phương thừa cơ trốn chạy, cái kia Chu Hoành Vũ chỉ sợ rất khó lại đem hắn tìm đến. Làm băng phôi chiến trường, 4 đại tuyệt địa một trong, Hắc Long Đàm chi chủ, Chu Hoành Vũ có thể khẳng định, chỉ cần có thể thuận lợi hắn chém giết, khẳng định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Nếu như vậy mất dấu lời nói, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ hối hận chết. Đáng tiếc là, càng là lo lắng cái gì thì càng sẽ phát sinh cái gì. Một đường phi nước đại bên trong, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy trong thức hải một cơn chấn động. Sau đó, cùng Sâm La âm xà ở giữa liên hệ trong nháy mắt gãy mất, triệt để đã mất đi cùng Sâm La ẩn thân ở giữa cảm ứng. Lo lắng phía dưới, Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất lao vụt. Rốt cục, một phút về sau, Chu Hoành Vũ đã tới Sâm La âm xà bị đánh tan khu vực. Thả mắt nhìn đi, đây là một chỗ ở vào đáy biển hải lưu bên cạnh. ngẩng đầu hướng lên trên nhìn qua. Một đạo lao nhanh không thôi đáy biển hải lưu, chính lấy điên cuồng tốc độ, cuồn cuộn chảy xuôi theo. Không hỏi có biết, đầu kia hắc long, tại diệt vong xâm la âm xả về sau, khẳng định chui vào hải lưu bên trong. Giờ này khắc này, đã không biết theo hải lưu, nhảy lên ra bao xa. Đổi là những người khác, hiện tại chỉ sợ đã là thúc thủ vô sách. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ, lại cuối cùng không phải cái gì những người khác. Cái kia xâm la âm xà, tuy nhiên đã bị phá hủy. Thế nhưng là đại đạo chi lực, là sinh sôi không ngừng. Xâm la âm xà bị đánh tan về sau. Xâm la âm xà cái kia tinh thuần linh hồn chi lực, liền hóa làm oán linh, dung nhập đối phương thân thể bên trong. Cái kia hắc long coi là, đánh tan xâm la âm xà, liền triệt để thoát khỏi Chu Hoành Vũ. Thế nhưng là trên thực tế, đánh tan xâm la âm xà về sau, hắn vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát khỏi Chu Hoành Vũ truy lùng. Nếu như cái kia hắc long thông minh một chút, chỉ là đem xâm la âm xà vung nhổ, mà không phải giết chết lời nói. Như vậy, cho dù Chu Hoành Vũ, cũng không có biện pháp gì tiếp tục truy tung. Thế nhưng là, ngàn không nên, vạn không nên. Đầu kia hắc long, vậy mà to gan lớn mật, đánh tan xâm la âm xà. Kể từ đó, bi thảm sát hại xâm la âm xà, đem chuyển hóa thành oán linh, gắt gao quấn lấy đối phương. Giống như giỏi trong xương, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi. Mà lại, tàn khốc nhất là, cái này oán linh, dung nhập đối phương huyết mạch bên trong. Cho dù hắc long tử tôn, cũng giống vậy muốn bị oán linh dây dưa. Cho dù lại thế nào quét hình, cũng tuyệt đối là quét hình không ra. Chỉ bất quá, cái kia oán linh tuy nhiên khó giải, nhưng là Chu Hoành Vũ, lại cũng không có thể trực tiếp tới thành lập liên hệ. Muốn cảm ứng được oán linh vị trí, Chu Hoành Vũ nhất định phải kiến tạo một tòa oán linh tế đàn, đi cảm giác oán linh vị trí. Cười khổ một tiếng, Chu Hoành Vũ từ trong thứ nguyên không gian, lấy ra rất nhiều tài liệu. Bắt đầu dựng oán linh tế đàn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mỹ Nhân cùng Liễu Mi bên kia, chiến đấu dị thường kịch liệt. Cho tới bây giờ, đều không có kết thúc chiến đấu. Cho dù Tôn Mỹ Nhân vận dụng phá toái quyền sáo, cũng giống vậy cầm con của thần thú không có biện pháp gì. Phá toái quyền sáo, tuy nhiên có thể phá toái hết thảy chiến thể, thế nhưng là cái kia con của thần thú, thực sự quá lớn. Một quyền đập xuống, coi như đập ra một cái lỗ thủng đến, cũng không có quá lớn lực phá hoại. May ra, lần này đi ra, vốn là vì huấn luyện. Bởi vậy, vô luận là Chu Hoành Vũ, vẫn là Mỹ Nhân cùng Liễu Mi, cũng không có gấp gáp lấy giết chết cái kia con của thần thú. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy. Chu Hoành Vũ rốt cục kiến tạo lên oán linh tế đàn. Cắn nát ngón trỏ. Chu Hoành Vũ đem một giọt tinh huyết nhỏ xuống tại oán linh trên tế đàn. Trong một chớp mắt, một đạo tinh ánh sáng màu đỏ, tự oán linh tế đàn phía trên đằng không mà lên, hướng về một phương hướng bay đi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ vẫy tay một cái, đem oán linh tế đàn thu nhập trong không gian thứ nguyên. Sau đó, Chu Hoành Vũ đuổi tại cái kia đạo hồng quang về sau, tốc độ cao nhất lao ra ngoài. Chu Hoành Vũ vốn cho rằng, đầu kia hắc long khẳng định đã tiến vào hải lưu, chạy không biết bao xa. Trên thực tế, đầu kia hắc long cũng không có làm như thế. Hoàn toàn ngược lại, cái kia hắc long chẳng những không có xuôi dòng chảy xuống, ngược lại lựa chọn đi ngược dòng nước. Đối mặt kết quả này, Chu Hoành Vũ không khỏi có chút ngây người. Băng phôi chiến trường bên ngoài, thông minh như vậy nhân có là. Thế nhưng là băng phôi chiến trường bên trong, thông minh đến trình độ này băng phôi hung thú, Chu Hoành Vũ còn là lần đầu tiên gặp. Đây cũng quá giảo hoạt a. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ thả người nhảy vào hải lưu bên trong. Nghịch hải lưu, một đường đi ngược dòng nước. Chu Hoành Vũ liền hỗn độn thông đạo bên trong hỗn độn gió lốc, đều ngược dòng vọt tới hơn một nửa khoảng cách. Cái này hải lưu coi như lại chảy xiết, còn có thể so hỗn độn gió lốc còn mạnh hơn liệt sao? Bởi vậy, một đường đi ngược dòng nước, Chu Hoành Vũ tốc độ mặc dù lớn hàng, nhưng là tốc độ kia, y nguyên nhanh lạ thường. Giống, giống, giống, chính vui sướng du động ở giữa. Phía trước hải lưu bên trong, đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thả mắt nhìn đi. Hải lưu bên trong một ngọn núi phía trên, một đầu thân dài 3.000 mét màu đen cự long, chính đối bên này, điên cuồng gầm thét. Cùng lúc đó, dẫn dắt đến Chu Hoành Vũ cái kia đạo hồng quang, trong nháy mắt đi ngược dòng nước, chui vào đầu kia màu đen cự long trong thân thể. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ truy tung đến chính chủ. Đối mặt đầu kia màu đen cự long, Chu Hoành Vũ không dám khinh thường. Tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là Chu Hoành Vũ lại nhất định phải thừa nhận. Nếu như không thi triển ra toàn lực lời nói, hắn căn bản cũng không phải là đầu này hắc long đối thủ. Pháp thiên tượng địa mở ra, Chu Hoành Vũ thân thể, thấy gió liền to ra. Cùng lúc đó, vô tận chi nhận xuất hiện tại Chu Hoành Vũ trong hai tay. Theo thân thể nhanh chóng bành trướng, vô tận chi nhận cũng càng lúc càng lớn. Đối mặt tình cảnh này, đối diện hắc long càng phát tức hổn hển. Mở lớn lấy miệng rồng. đầu kia hắc long đột nhiên vừa nhô thân, hướng về Chu Hoành Vũ nhảy lên đi qua. Phốc xích. Sau một khắc, một đạo ánh đao màu đen lóe qua. Cái kia giữ tợn hắc long, trong nháy mắt liền bị một đao chảm bạo. Vô tận chi nhận uy lực, thực sự quá lớn. Chỉ cần bị vô tận chi nhận chém trúng, liền nhất định sẽ bị một đao chảm đoạn. Một tiếng trong tiếng nổ vang, cái kia hắc long trong nháy mắt bạo thành đầy trời màu đen dịch nhờn. Đồng thời nhanh chóng, ở trong nước biển tràn ngập ra. Giống, giống, giống. Sau một khắc, lại là một đạo hắc long thân ảnh, xuất hiện ở cách đó không xa ngọn núi bên trên. Bất quá lần này, đầu kia hắc long cũng không có lỗ mãng xông lại. Tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong, đầu kia hắc long, vậy mà miệng nói tiếng người. Có bản lĩnh, ngươi không cần cái này cây đại đao. Cái gì? Cái này? Nghe được hắc long linh hồn lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái gì thời điểm, băng phôi thần thú, vậy mà có thể nói chuyện. Lời nói năng lực là sinh mệnh có trí tuệ lớn nhất đặc thù. Có thể nói chuyện, nhất định là sinh mệnh có trí tuệ. Mà phá hỏng hung thú, chỉ là có được băng phôi ý thức hung thú mà thôi, là tuyệt đối không có khả năng mở miệng nói chuyện. Ngươi không phải băng phôi thần thú sao? Ngươi làm sao lại nói chuyện? Ta chính là ta tự nhiên là có thể nói chuyện. Về phần tại sao, ta làm sao biết? Cái kia hắc long ngạo nghễ nói. Xác thực, vấn đề như vậy, đối phương là rất khó trả lời. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, cái kia hắc long lần nữa mở miệng nói, có bản lĩnh, ngươi liền thu hồi ngươi đại đao, hai chúng ta đơn đấu. Đối mặt hắc long khiêu khích, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, ta tại sao muốn để đao xuống, lại vì cái gì cùng ngươi đơn đấu? Làm như thế, đối với ta có chỗ tốt gì sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ chất vấn, đầu kia hắc long nhất thời bó tay rồi. Dạ hơn nửa ngày. Đầu kia hắc long lúng túng nói, ngươi có đại đao, có thể ta lại không có, cái này không công bằng. Cho dù ngươi chiến thắng ta, ta cũng không phục ngươi. Cười ha ha một tiếng. Chu Hoành Vũ lắc đầu nói, ta chỉ là muốn giết ngươi mà thôi, không cần ngươi phục ta à. Cái kia hắc long nhất thời nghẹn lời. Có điều rất nhanh, đầu kia hắc long liền ngạo nghễ ngóc lên đầu tới. Ngươi có đại đao, ta xác thực đánh không lại ngươi. Có điều, ngươi muốn giết ta, vẫn là kém quá xa. Ta muốn đi, ngươi căn bản lưu không được ta. Trong lúc nói chuyện, đầu kia hắc long cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt khóa trở về sơn phong mặt sau. Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Bước chân, tốc độ cao nhất hướng hắc long chỗ sơn phong chỗ vọt tới. Oanh, oanh, oanh. Pháp thiên tượng địa thần thông dưới, Chu Hoành Vũ chiến thể, chừng 3.000 mét cao. Mỗi một bước ra, đều có thể nhảy lên ra mấy ngàn mét khoảng cách. Chỉ mấy bước ở giữa, Chu Hoành Vũ liền nhảy lên đến này tòa đỉnh núi phía trên, cúi đầu nhìn qua. Dưới ngọn núi, một đạo hình dáng bằng phẳng, tổng thể hiện lên hình giọt nước chiến hạm, chính chậm rãi rời đi dưới ngọn núi một chỗ trên bình đài. Chiến hạm đỉnh, đầu kia hắc long dò ra một cái đầu, đắc ý đối Chu Hoành Vũ nói, có bản lĩnh, ngươi đuổi theo ta à? Ha ha! Đối mặt với đối phương khiêu khích, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Cái này hắc long tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng Chu Hoành Vũ tốc độ, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Cười lạnh, Chu Hoành Vũ nói, muốn thi chạy sao? Vậy ngươi chạy trước tốt, ta đuổi theo ngươi. Cái kia hắc long cười ha ha một tiếng, trong nháy mắt đem đầu, rút vào chiến hạm màu đen bên trong. Ầm ầm. Sau một khắc, một đạo nổ vang rung trời âm thanh bên trong. Cái kia chiến hạm màu đen phần đuôi, đột nhiên phun ra hừng hực khói đen. Chỉ trong nháy mắt, cái kia đường kính hơn 3.000 mét chiến hạm, liền hoàn toàn biến mất tại Chu Hoành Vũ trong tầm mắt. Cùng lúc đó, cái kia chiến hạm phần đuôi phun ra nồng đậm khói đen, cuồng bạo đánh vào Chu Hoành Vũ trên lồng ngực. Pháp thiên tượng địa trạng thái phía dưới, Chu Hoành Vũ thân thể thực sự quá lớn. Đối mặt bất thình lình năng lượng nghiêng về, căn bản không thể nào né tránh. Bị cái kia cỗ màu đen sóng xung kích đánh vừa vặn, kịch liệt trùng kích vào. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ thân thể liền giống như một phát như đạn pháo, bị đánh bay ra ngoài. Hắn tốc độ quá nhanh, có thể xưng nghịch thiên. Phải biết, giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ vốn là tại hải lưu bên trong, mà lại là tại đi ngược dòng nước. Hiện tại, đột nhiên bị cái kia cỗ trùng kích lực đụng trúng. Trong nháy mắt liền từ ngược dòng, cải thành xuôi dòng. Mà lại, cái kia đạo sóng xung kích, thực sự quá kinh khủng. Chỉ mấy hơi thời gian về sau, Chu Hoành Vũ thân thể liền bị xông bay ra ngoài nghìn vạn dặm. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ thân thể to lớn, một đường bay ngược, sau cùng rốt cục đâm vào một tòa thật cao phía trên dãy núi. Kịch liệt trùng kích vào, tòa kia to lớn đáy biển sơn mạch, trong nháy mắt liền bị đụng đến ầm vang sụp đổ. Toàn bộ quá trình bên trong, Chu Hoành Vũ hoàn toàn tính toán không ra, mình rốt cuộc bị đánh ra bao xa. Hoảng sợ nhìn xem hắc long biến mất phương hướng. Tại Chu Hoành Vũ cảm giác dưới, đầu kia hắc long chính lấy một cái điên cuồng tốc độ xa cách nơi này. Mỗi một hơi thở, đối phương đều có thể nhảy lên ra mấy vạn dặm. Nơi này chính là Thâm Hải. Nơi này sức nước ép thực sự quá cao. Nước biển lực cản cũng thực sự quá lớn. Cái kia Hắc Long thời khắc này tốc độ lại so tuyệt đại đa số thánh tôn tốc độ phi hành nhanh hơn. Đây quả thực nghịch thiên. Sư sư. Ngay tại Chu Hoành Vũ trợn mắt hốc mồm ở giữa, hai bóng người xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt. Quay đầu nhìn qua, lại là Mỹ Nhân cùng Liễu Mi hai người. Ngạc nhiên hướng chung quanh nhìn một chút, lại bị sóng xung kích oanh về tới đen xác con cua chỗ tòa kia đáy biển sơn mạch chỗ. Trời ạ, đây là bị oanh ra bao xa? Cảm ứng đến Hắc Long cái kia nghịch thiên tốc độ, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười lạnh. Cái kia Hắc Long tốc độ, xác thực có thể xưng nghịch thiên. Thế nhưng là thật nói tốc độ, Chu Hoành Vũ lại sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Đương nhiên, nơi này tốc độ, nói không phải bơi lội tốc độ, cũng không phải chạy, hoặc là tốc độ phi hành. Cái gọi là tốc độ, chỉ là đơn vị thời gian bên trong di động khoảng cách. Mà Chu Hoành Vũ vượt qua hai điểm ở giữa khoảng cách, lại chỉ cần trong nháy mắt. Không sai. Chu Hoành Vũ bằng vào, chính là thứ nguyên xuyên thẳng qua. Cái kia sợi oán linh, đã giống như giỏi trong xương, quấn quanh ở đối phương chiến trên hạ thể. Chu Hoành Vũ tùy thời tùy chỗ, đều có thể cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Bởi vậy lần này, Chu Hoành Vũ ngược lại không vội. Đã cái kia Hắc Long ưa thích chạy, cái kia mặc cho hắn chạy tốt. Chờ hắn chạy đã mệt, ngừng lại, sẽ đi qua tìm hắn tốt. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng Mỹ Nhân cùng Liễu Mi nhìn sang. Cái kia đen xác con cua đâu? Còn không có giết chết sao? Hai nữ hải lắc đầu, bĩu môi đi nói, tên kia xác quá cứng, mà lại tự lành năng lực quá mạnh, chúng ta căn bản liền phòng ngự đều không phá nổi. Chu Hoành Vũ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Cái kia đen xác con cua, xác thực đủ mạnh ngang. Chỉ riêng kích cỡ mà nói, lẫn nhau chênh lệch quá xa. Nhìn một chút Tôn Mỹ Nhân, Chu Hoành Vũ nói, ngươi kỳ thực có thể rất dễ dàng chiến thắng cái này đen xác con cua, không phải sao? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tôn Mỹ Nhân nhất thời bó tay rồi. Cái này đen xác con cua, tuy nhiên có được đại thánh cảnh cảnh giới cùng thực lực, thế nhưng là Tôn Mỹ Nhân kỳ thực cũng không hề yếu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tôn Mỹ Nhân cùng Liễu Mi, hai người phân biệt thuộc về không đồng loại hình tu sĩ. Trong đó, Tôn Mỹ Nhân thuộc về loại kia táo bạo, cận chiến hình bạo lực tu sĩ. Đừng nhìn nàng nhìn từ bề ngoài, nhu nhu nhược nhược, một bộ yếu không trải qua gió dáng vẻ. Một khi thi triển lên ma long giải thể, thực lực của nàng liền sẽ vô số lần gia tăng. Trong nháy mắt liền sẽ biến thân thành vô địch bạo long. Năm đó ma tổ, cũng là bằng vào dạng này chiến thể, đồng thời đối chiến hoang cổ tam tổ mà không rơi vào thế hạ phong. Chỉ riêng chiến thể thiên phú, tư chất, tiềm lực, các loại tổng hợp tố chất mà nói. Hỗn độn Hắc Long chiến thể là Chu Hoành Vũ thấy qua sở hữu chiến thể bên trong, mạnh nhất tồn tại. Hỗn độn Hắc Long chiến thể là đã đi qua thực chiến kiểm nghiệm, chính thức có thể dùng hoàn mỹ cùng vô địch để hình dung chiến thể. Tôn Mỹ Nhân hiện tại chỉ là sơ giai thánh tôn cảnh giới. Thế nhưng là một khi thi triển ra ma long giải thể, thực lực của nàng trong nháy mắt liền sẽ bạo tăng đến lớn thánh cảnh. Loại này kinh khủng vượt qua, đơn giản quá mức nghịch thiên. Nếu như cũng có ngày, Tôn Mỹ Nhân thành công đến đại thánh cảnh thời điểm, một khi thi triển ra ma long giải thể, thực lực chẳng phải là trong nháy mắt có thể tăng vọt đến, miểu sát chí thánh trình độ. Ngươi còn đừng cảm thấy cái này rất khoa trương. Đại thánh cảnh, liền có thể miểu sát chí thánh, cái này đã đủ để chứng minh hỗn độn Hắc Long chiến thể kinh khủng. Nhưng là bây giờ, không biết vì cái gì, Tôn Mỹ Nhân thủy chung không chịu trước mặt mọi người thi triển ra ma long giải thể. Mặc dù nói, đây là Tôn Mỹ Nhân tự ẩn cùng tự do. Thế nhưng là, nếu như Tôn Mỹ Nhân thật thủy chung kiên trì, như vậy, Chu Hoành Vũ liền không thể không đem nàng loại bỏ ra đoàn đội. Sắp bắt đầu đoàn đội thí luyện, đối Chu Hoành Vũ tới nói, thật quá trọng yếu. Nếu như, Tôn Mỹ Nhân cự tuyệt trước mặt mọi người thi triển ma long giải thể. Như vậy, lấy nàng bây giờ cảnh giới cùng thực lực, liền thực sự quá yếu ớt, căn bản không phát huy ra tác dụng vốn có. Kể từ đó, nàng chẳng những sẽ không trở thành trợ lực, ngược lại sẽ bởi vì quá nhỏ yếu, mà trở thành vướng víu. Cao mày nhìn xem Tôn Mỹ Nhân, Chu Hoành Vũ âm thầm suy đoán. Chẳng lẽ nói, thi triển ma long giải thể về sau, Tôn Mỹ Nhân sẽ trong nháy mắt biến thành không mảnh vải che thân hay sao? Thế nhưng là dù vậy, cũng không có gì. Hiện ở chỗ này chỉ có Chu Hoành Vũ, Tôn Mỹ Nhân, cùng Liễu Mi tại. Cái này có gì có thể lo lắng đâu? Vẫn là nói, nàng lo lắng bị cái kia đen xác con cua nhìn đến. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ nghiêm túc nói, Mỹ Nhân, ngươi vì cái gì không chịu trước mặt mọi người thi triển ma long giải thể? Chẳng lẽ nói, một khi thi triển ma long giải thể, liền sẽ bạo áo hay sao? Tôn Mỹ Nhân đỏ mặt,